Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Lý Thúy Hồng, người phụ nữ góa chồng có quan hệ lâu nhất với gã. Mỗi lần gã đều lấy cớ đi công tác, tìm cơ hội lén lút đến gặp cô ta. Cho dù có bị người khác bắt gặp thì cũng lấy cớ đi thăm người thân để lừa gạt. Khu vực phía nam thành phố Giang Lâm cách khá xa khu vực phía bắc. Thông tin cũng không được lưu thông nhanh chóng. Hơn nữa, mỗi lần gã đều che giấu rất kỹ. Không ai biết rõ diện mạo của gã. Lý Thúy Hồng cũng rất hợp tác với gã. Vì vậy Vương Kiến Thiết rất thích lén lút hẹn hò với cô ta. Chỉ tiếc là người phụ nữ này có quá nhiều tâm tư. Gã chỉ có thể chơi đùa, không thể qua lại lâu dài. Còn Đặng Diễm đang ở trong nhà gã. Vương Kiến Thiết khinh thường bĩu môi. Chỉ là một con đàn bà dâm đãng ngu ngốc. Nếu không phải nhà trống dễ thu hút trộm cắp, gã cũng sẽ không để người phụ nữ này ở lại. Trong lòng khinh thường Đặng Diễm, thái độ của Vương Kiến Thiết đối với cô ta cũng không tốt. Vừa vào cửa đã khó chịu nói: "Đặng Diễm, trước đây tôi đã nói với cô rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi. Nếu bị người khác nhìn thấy thì tôi tiêu đời." Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vương Kiến Thiết, Đặng Diễm sợ hãi không biết nên mở miệng như thế nào. Nghĩ đến tình hình cấp bách, cuối cùng cô ta đành liều mạng nói: "Hôm nay sau khi em về nhà, phát hiện có người đã động vào giường đất." "Cái gì?" Nghe Đặng Diễm nói vậy, sắc mặt Vương Kiến Thiết thay đổi. Gã vội vàng túm lấy tay Đặng Diễm, lay mạnh: "Có trộm sao? Không phải tôi đã bảo cô ở nhà sao? Cô đi đâu vậy?" "Đi TV, em cũng không ngờ tới." Đặng Diễm sợ hãi không dám nói nhiều. Vương Kiến Thiết tức giận đẩy cô ta ngã xuống đất, sau đó cũng không chần chừ. Gã vội vàng lái xe của nhà máy đến căn nhà ở phía nam thành phố Giang Lâm để kiểm tra tình hình. Còn Đặng Diễm khóc lóc thảm thiết thì bị gã đuổi ra ngoài, không cho cô ta quay lại nữa. Đợi đến khi Vương Kiến Thiết vội vã vào nhà, gã lật tấm nệm trên giường đất lên, đi đến chỗ giấu quyển sổ, vội vàng nhấc gạch lên. Kết quả bên trong trống không. "Biến mất rồi, quyển sổ biến mất rồi." Nhìn thấy quyển sổ đã biến mất, Vương Kiến Thiết như người mất hồn. Gã ngã ngồi trên giường đất, trán lấm tấm mồ hôi, run rẩy đưa tay đờ em mờ mạnh xuống giường. Vẻ mặt hung ác nghĩ xem rốt cuộc là ai. Người có thù oán với Vương Kiến Thiết không ít, nhưng hầu hết đều đã bị gã gi-ế-c hoặc đánh cho tàn phế. Gã và người đứng đầu hội cách vị bí mật có quan hệ làm ăn, cùng nhau kiếm tiền, chỉ cần chia cho bọn họ nhiều lợi nhuận một chút, đương nhiên sẽ được bọn họ bao che. Nếu không phải thế lực sau lưng nhà họ cố quá mạnh, Vương Kiến Thiết cũng sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Vì vậy nghĩ đến nhà họ Cố, Vương Kiến Thiết lập tức có manh mối, vội vàng phái người đi dò hỏi xem gần đây có người lạ mặt nào xuất hiện hay không. Kết quả nghe nói có một nam một nữ đến tìm Lý Thúy Hồng. Nghe nói hai người là vợ chồng. Kết quả là hôm nay Lý Thúy Hồng đã dọn nhà đi nơi khác, không còn ở khu nhà tập thể nữa. Vương Kiến Thiết chậm một bước, Lý Thúy Hồng đã chuyển đi rồi. Gã tức giận bất lực, cuối cùng chỉ có thể mua T, H, U, O, C lá và rượu đến tìm người đứng đầu hội cách vĩ, muốn nhờ anh ta giúp đỡ giải quyết vấn đề. Kết quả, vừa đến cửa nhà người đứng đầu hội cách vĩ thì đã thấy cảnh sát đang bao vây. Người đứng đầu hội cách vĩ vốn dĩ vênh váo tự đắc, bây giờ lại bị áp giải đi với vẻ mặt nhếch nhác. Cách chương